Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 255, Vu Thành Phố Mối Nguy. Chu Hạo thần bí trường kiếm sắc bén dị thường, liền hiện theo Chu Hạo, còn không có hắn chém không đứt đồ vật. Thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú phòng ngự rất mạnh. Bằng vào Chu Hạo thực lực có khả năng đánh giết hắn. Thế nhưng thế tất hội tiêu hao rất nhiều thời gian. Tình huống hiện tại là càng sớm kết thúc chiến đấu càng tốt. Cho nên Chu Hạo trực tiếp cận thân, sử dụng thần bí trường kiếm đâm vào này sáu chân hải dương cự thú trong cơ thể. Bình thường hải dương cự thú, phía ngoài cùng một tầng phòng ngự là cường đại nhất, ngũ tạng lục phủ khẳng định yếu rất nhiều. Vừa rồi Chu Hạo vạch phá này cự thú phần bụng, kiếm khí đã tiến vào hắn trong ngũ tạng lục phủ. Này sáu chân hải dương cự thú khẳng định đã bị trọng thương. Tại Chu Hạo linh hồn dưới, hắn cũng rất khó bị cự thú công kích đến. Từng đạo thống khổ tiếng gầm gừ truyền đến. Sáu chân hải dương cự thú nhìn về phía Chu Hạo, có vô cùng bạo lệ chi khí, thế nhưng cũng có được một tia hoảng sợ. Con người trước mắt trên thân khí thế gợn sóng cùng lúc trước cùng nó chiến đấu nhân loại không sai. Biệt lắm, thế nhưng vừa chiến đấu liền tùy tiện thương tổn tới nó. Hưu, Chu Hạo nhưng không có bỏ qua cơ hội này, lại là tiến lên, tìm cơ hội công kích. Thật mạnh, Chu Hạo thực lực đã đạt đến một bước này rồi sao? Đang toàn lực cùng một cái khác thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú chiến đấu địch lỗi nhìn. Xem sáu chân hải dương cự thú trong nháy mắt trọng thương. Trong mắt có một tia khiếp sợ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo là Chu Hạo cùng Dương Huyền tại chiến đấu. Lúc trước Chu Hạo rời đi thiên tài doanh không đến bao lâu, nên vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh, thực lực mạnh hơn Dương Huyền một chút. Thế nhưng cùng hắn khẳng định có khoảng cách rất lớn. Kết quả trong thời gian ngắn như vậy, Chu Hạo thực lực đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy, khiến cho hắn dây dưa dài như vậy biến dị động vật. Sa hoàn toàn không phải Chu Hạo đối thủ. Nếu như hắn cùng Chu Hạo chiến đấu, hắn sẽ nhanh chóng lạc bại. Chiến đấu tại tiếp tục. Sáu chân hải dương cự thú bị trọng thương, càng không phải là Chu Hạo đối thủ. Bị Chu Hạo tìm được một cái cơ hội, tại chỗ cổ cũng là vẽ ra một đường to lớn vết thương. Cuối cùng, cái này hải dương cự thú không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Thân thể cao lớn trực tiếp từ không trung rơi xuống, mất đi sinh mệnh khí tức. Chu Hạo lại tới địch lỗi bên cạnh. Rất nhanh, này một con thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú cũng bị đánh giết. Địch lỗi, không có sao chứ? Chu Hạo đi vào địch lỗi bên cạnh hỏi. Xem hiện tại địch lỗi tình huống rõ ràng là tiêu hao vượt quá giới hạn. Không có việc gì, may mắn Chu Hạo ngươi kịp thời chạy đến. Không phải ta cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Địch lỗi lắc đầu nói, nếu như hắn ngăn cản không nổi, đạn pháo chờ đối thiên nguyên cảnh hải dương cự thú căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Căn cứ hội tùy tiện bị đạp nát. Sau đó, địch lỗi lại nói, hiện tại đã có rất nhiều hải dương cự thú xông phá nơi này phòng ngự, hướng về các nơi địa phương tiến đến. Căn cứ vũ khí rất nhiều đều dùng tới đối phó này ba cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Mặt khác không thể chú ý đến. Địch lỗi trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Thiên nguyên cảnh cự thú khẳng định phải dây dưa kéo lại. Tốc độ của bọn nó vô cùng kinh người. Một khi tiến vào thành thị, không ai có thể ngăn cản bọn chúng phá hư. Đến mức mặt khác cảnh giới, nguyên khí giả cùng đạn pháo còn có thể đối phó một chút. Địch lỗi, ngươi tiêu hao quá lớn, nơi này giao cho ngươi, ta đuổi theo giết những hải dương cự thú đó. Chu Hạo lập tức nói, hắn ngồi lên chiến cơ, liên hệ tương quan nhân viên. Lúc này các tòa thành thị, các nơi khu vực đều có giám sát công trình các loại, để biết mỗi một nơi tình huống, dạng này mới có thể chế định ra tương ứng chính sách. Mà tại trên địa đồ, Lẫm Nguyệt Hải căn cứ đối ứng lục địa thành thị, lúc này đã nhiều rất nhiều nhỏ chút, đang thong thả di động tới. Những cái kia đều là hải dương cự thú. Những đại dương này cự thú xông phá sau phòng tuyến tại trong thành thị không ngừng phá hư. Tựa hồ mong muốn đem nhân loại văn minh phá hủy. Vài chỗ cự thú đã có tương ứng chiến cơ sử dụng đạn đạo tại công kích. Không đi đến thiên nguyên cảnh, rất khó đối những chiến đấu cơ này cấu thành uy hiếp. Đương nhiên, biến dị động vật có một ít phi cầm loại. Bất quá này chút phi cầm loại số lượng cũng không nhiều. Coi như linh khí thức tỉnh, nhân loại, động vật, thực vật đều có phát sinh biến dị. Thế nhưng biến dị sau thực lực chỉ là bình thường. Còn cần thông qua bảo vật tăng lên thực lực mình. Trên lục địa bảo vật đại bộ phận bị nhân loại nắm giữ. Hợp lý lợi dụng, cho nên sinh ra cực kỳ cường đại nguyên khí giả. Mà trong hải dương đều bị biến dị hải dương cự thú tranh đoạt đến. Đến ở không trung căn bản không có khả năng sinh ra tài nguyên các loại. Phi cầm loại muốn có được tài nguyên chỉ có thể dựa vào lục địa. Thu hoạch tự nhiên rất nhỏ, cho nên số lượng đều kém xa tít táp nhân loại mạnh mẽ nguyên khí giả số lượng. Mặt khác, một khi gặp được phi cầm loại biến dị động vật, nhân loại sẽ nhanh chóng đưa chúng nó đánh giết, để phòng ngừa chúng nó trưởng thành. Chu Hạo ngồi chiến cơ tốc độ cao nhất chạy, bay về phía những cái kia đang tại phía trước phá hư hải dương cự thú. Vùng biển rìa thành thị đã không có người bình thường. Thế nhưng một khi xông phá những thành thị này, tiến vào bên trong bộ, khẳng định là tai họa thật lớn. Xông vào rìa thành thị cự thú đã có rất nhiều bộ đội bên trong người. Chiến cơ tại kích giết bọn nó, nhưng là bởi vì số lượng, cho nên bộ đội bên trong người không có khả năng làm chu đáo. Rất nhanh, chiến cơ đi tới một chỗ khu vực, nơi này có mười mấy con hải dương cự thú tại đi tới. Mà cũng không có người ngăn cản chúng nó. Xoạt, Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên. Kiếm quang xuất hiện, xẹt qua những đại dương này cự thú thân thể. Những đại dương này cự thú đầu toàn bộ bị chém xuống. Sau đó, chiến cơ lại là đi tới địa phương khác. Trên bản đồ nhỏ chút đang không ngừng phát sinh biến hóa. Chu Hạo liền là tìm kiếm những cái kia không có người ngăn cản hải dương cự thú. Có mười mấy con hải dương cự thú nhanh muốn đến Vu thành phố. Chu Hạo nhìn xem tin tức, những thành thị khác vẫn chưa có người nào thành viên đến. Thế nhưng Vu thành phố bên trong lại có hải dương cự thú tiếp cận. Chiến cơ cấp tốc chạy, hướng phía Vu thành phố phương tiến về phía trước. Lúc này Vu thành phố bên trong, rất nhiều người thành viên đang không ngừng rút lui. Rất nhiều mắt người bên trong tràn đầy vẻ kinh hoàng. Phía trước tin tức cũng thỉnh thoảng truyền đến, tăng lên bọn hắn tâm tình khẩn trương. Nguyên khí giả chuẩn bị chiến đấu. Có 13 con hải dương cự thú lúc sắp đến gần. Ngoặc kép, Vương Nguyên đứng tại một chỗ, tiếp thu được tin tức, sắc mặt biến hóa, thế nhưng trong nháy mắt biến đến vô cùng lạnh lùng nói. Bên cạnh hắn có 3 vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Còn có mặt khác cảnh giới. Toàn bộ nghiêm túc nhìn về phía trước vị trí. Hải dương cự thú muốn tới, làm sao bây giờ? Mấy người nghe được Vương Nguyên lời nói, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Tại tử vong mối nguy trước mặt, không có người không e ngại. Giống, ngoặc kép, phương xa cự thú tiếng gầm gừ truyền đến. Một chút quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận. Mấy người thấy nơi xa tình cảnh, trong lòng càng là có rung động. Hải dương cự thú mặc dù rất nhiều, thế nhưng lục địa bị nhân loại trưởng khống. Vu thành phố bên trong một sớm đã đem mối nguy giải trừ. Theo linh khí thức tỉnh đến bây giờ, Vu thành phố đều chưa từng xuất hiện mấy lần biến dị động vật. Coi như xuất hiện cường đại nhất đều chẳng qua địa nguyên cảnh. Những người này chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy cự thú cùng lúc xuất hiện oanh. Vương Nguyên chờ nguyên khí giả vẻ mặt không thay đổi. Trên thân khí thế khủng bố bùng nổ, cấp tốc đánh úp về phía những đại dương này cự thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục